Đồng Huy cùng vợ bèn mua một căn hộ gần 20 mét vuông gần trường đại học cho cô ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net